Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, lều vải cũng tăng giá. Tôn Đức Cầu cùng Thang Cao Minh hai người trong đám người xuyên qua. Không ngừng thống kê cần thiết lều vải cụ thể số lượng. Sau đó vội vàng hướng giả niệm vị trí đi đến. Dưới trời chiều truyền đến chấn thiên gào to âm thanh. Cố Ân Trạch bọn người khiêng lều vải hướng nhà tranh phương hướng phí sức tiến lên. Một đỉnh đỉnh lều vải được đặt ở hai bên, đưa mắt nhìn lại đã không thua 12 đỉnh, từ ở bề ngoài đến xem có chút hùng vĩ. Thôn trưởng Tôn Đức Cầu đi tới, đối giả niệm hô một tiếng, vừa mới kiểm lại một chút, lều vải cần 65 đỉnh, nói cách khác chúng ta còn thiếu 50 lều vải, nghe thấy Tôn Đức Cầu hồi phục. Giả niệm đối theo bản năng nói, Tôn Đức Cầu gật đầu một cái, còn thiếu 50 đỉnh, Đức Cầu, Cao Minh, các ngươi mang theo những người này đi ta trong phòng chuyển ba hộp ngô ra, giả niệm đảo mắt đám. Người, gặp bọn họ từng cái xanh sao vàng vọt, thế là đối Tôn Đức Cầu phân phó, một hộp ngô có thể để một cái nam tử trưởng thành dùng ăn một tháng. Nếu như tại đem ngô ngao thành cháo loãng, cũng liền có thể để hai, ba cái nam tử trưởng thành ăn chán chê một tháng. Hiện tại nơi này có 220 người, nói cách khác chuyển ra ba hộp lương thực nấu cháo hẳn là đủ rồi. Dù sao một hộp lương thực có thể để 30 người ăn chán chê một ngày. Gãy đổi thành một bữa, liền là 60 người, tại ngao thành cháo loãng, hơn 100 người hẳn là dư xài. Thang Cao Minh cùng Tôn Đức Cầu lộ ra ánh mắt khó hiểu. Chuyển ba hộp lương thực ra làm cái gì? Nấu cháo, giả niệm đối bọn hắn nói. Hai người trong nháy mắt phản ứng lại, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, gặp mặt trời sắp xuống núi thế là không tại chậm trễ. Tôn Đức Cầu đối người bầy vẫy tay một cái, đối bọn hắn lớn tiếng nói. Các ngươi đến mấy người? Cùng chúng ta cùng đi chuyển ngô tại đến hai người. Cùng ta đi lấy nồi sắt. Thang Cao Minh đối đám người nói. Mấy chục người đi ra, trong đó lấy thanh niên trai tráng phụ nữ chiếm đa số. Nhìn xem những người kia bóng lưng, giả niệm đưa ánh mắt rơi xuống Triệu Nhị Cầu trên thân. Ngay sau đó ra hiệu hắn hướng phía trước đi mấy bước. Triệu Nhị Cầu hiểu ý, cùng giả niệm cùng nhau đi về phía trước. Hai người đi hướng xào hồ đê, lúc này mới dừng bước lại, ánh mắt đảo mắt mênh mông vô bờ xào hồ mặt nước. Cuối cùng quay người nhìn về phía Sương Hà thôn phương hướng. Giả niệm khóe miệng hiện ra mỉm cười, nhìn xem giả niệm khóe miệng ý cười. Triệu Nhị Cầu thừa cơ cảm khái, hiện tại Sương Hà thôn mới có một điểm thôn trang khí tượng, giả thôn trường không dễ dàng a. Triệu Nhị Cầu đối giả niệm nói. Giả niệm đối Triệu Nhị Cầu cười một tiếng, ngay sau đó đem ánh mắt rơi xuống những cái kia tinh nhuệ thủy tặc trên thân. Sương Hà thôn tại phồn hoa, cũng so ra kém quý trại, nghe thấy câu nói này. Triệu Nhị Cầu chưa hồi phục, chỉ là lộ ra nồng hậu dày đặc ý cười, xem ra vị này giả thôn trường cũng là người biết chuyện. Biết làm như thế lợi và hại. Đồng thời cũng minh bạch vì cái gì thủy trại không có sợ hãi. Bất quá dạng này cũng tốt, chỉ cần hắn thành thành thật thật làm thân tài, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ cục diện. Ta nhớ được quý trại giống như cũng bán lều vải đi, giả niệm đối Triệu Nhị Cầu hỏi thăm ân y. Triệu Nhị Cầu không chút nghĩ ngợi hồi phục, giả thôn trường trí nhớ tốt, chúng ta Bạch Phàm thủy trại xác thực bán ra lều vải ta cần 50 đỉnh. Quý trại có thể hay không ưu đãi một hai, giả niệm đối Triệu Nhị Cầu nói. Trong ánh mắt xen lẫn vẻ mong đợi quang mang, Triệu Nhị Cầu lắc đầu. Kỳ thật ta cũng rất muốn ưu đãi, nhưng là đại đương gia nghiêm lệnh, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao lều vải là hút hàng vật chất a. Triệu Nhị Cầu kéo. Dài thanh âm ni, giả niệm lộ ra thần sắc hồ nghi, hút hàng vật chất. Giả thôn trường mời xem. Triệu Nhị Cầu hướng Sương Hà thôn phương hướng một chỉ. Vừa vặn chỉ hướng một đỉnh lều vải. Quý thôn cái này 15 lều vải, thì thật đều là chúng ta Bạch Phàm thủy trại sản xuất. Sao hồ bên trong to to nhỏ nhỏ vô số thủy tặc. Bọn hắn cướp bóc tất gánh nặng phẩm. Ngài nói cái này có thể không kiếm xinh đẹp sao? Các khoản đó bồng đều là các ngươi sản xuất. Giả Niệm lập tức im lặng. Hắn đột nhiên phát hiện trước kia có chút xem thường Bạch Phàm thủy tặc. Nghĩ không ra thế mà như thế sẽ làm sinh ý. Triệu Nhị Cẩu mặt mũi tràn đầy hào khí nói. Nhìn chung xào hồ vô số thủy tặc, ngoại trừ chúng ta thủy trại. Không có nhà thứ hai có được chế tạo lều vải thực lực vậy liền cho ta đến 50 đỉnh đi, đã. Đây là độc nhất vô nhị kinh doanh đồ vật, Giả Niệm cũng không muốn tại nói thêm cái gì. Thế là đối Triệu Nhị Cẩu nói thẳng ra nhu cầu của mình. Triệu Nhị Cẩu trên mặt cười thành một đóa hoa, mỗi lều vải 2.000 tiền, cũng chính là 20 lượng, 50 lều vải bàn bạc 10.000 tiền. Tương đương thành bạc là 100 lượng, tương đương thành vàng là 1 kimon sơ xin hỏi Giả thôn trưởng. Dự định làm sao giao? Triệu Nhị Cẩu đối Giả Niệm hỏi Thamani. Giả Niệm theo bản năng thốt ra. Không phải 10 lượng một đỉnh sao? Lúc này mới mấy ngày ngươi liền 20 lượng, trong khoảng thời gian này nạn dân đại lượng tràn vào. Thủy tặc nhóm sinh ý bạo dạp, cho nên lều vải bắt đầu bán hết. Triệu Nhị Cẩu đối Giả Niệm giải thích. Lấy tới cuối cùng chính chúng ta tồn kho lều vải đều đã thấy đáy. Thế là đại đương ra dưới cơn nóng giận đem lều vải giá cả nói tới, 20 lượng. Đây cũng quá đắt. Giả Niệm đối Triệu Nhị Cẩu phàn nàn. Triệu Nhị Cẩu lộ ra dáng vẻ đắn đo. Đại đương ra để cho ta bán 25 lượng một đỉnh. Ta xem ở Giả thôn trường trên mặt tự mình làm chủ hạ xuống 5 lượng. Đã đạt tới ranh giới cuối cùng không thể tại xuống giá, một kim. Ta cho ngươi một kim, Giả Niệm cắn răng nghiến lợi nói. Tin tưởng bọn họ chuyện ma quỷ mới thật là khờ từ. Rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của có được hay không? Không hổ là nắm giữ Giả thị thế hệ tích xúc người. Người này liền là hảo a. Triệu Nhị Cẩu nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Đối Giả Niệm nói tiếp, đơn giá 20 lượng một đỉnh, chúng ta cũng không bao đưa, ý của ngươi là để cho ta phái người đến các ngươi thủy trại lấy lều. Vải, Giả Niệm đối Triệu Nhị Cẩu hỏi Thamani. Triệu Nhị Cẩu gật đầu. Lều vải không có lời gì, cho nên chỉ có thể phiền phức quý thôn phái người đi một chuyến, đương nhiên. Nếu như quý thôn không có thời gian đi không được. Chúng ta thủy trại cũng cung cấp đưa hàng tới cửa phục vụ. Triệu Nhị Cẩu đối Giả Niệm chào hàng. Giả Niệm cố nén đánh một trận tơi bời Triệu Nhị Cẩu xúc động. Đối hắn hỏi thăm, phí tổn nhiều ít, đưa hàng tới cửa chia làm khẩn cấp cùng không thêm gấp. Không thêm gấp cần một kim, khẩn cấp cần hai kim, đồng thời còn có thể miễn phí cho các ngươi dựng lều vải. Triệu Nhị Cẩu đối Giả Niệm nói. Giống như thấy được vô số kim quang lóng lánh vàng, hơi dừng lại một chút, lại cảm thấy không có đem lời nói rõ. Tiếp tục đối với Giả Niệm giải thích, không thêm gấp nhanh nhất trời tối ngày mai đến, khẩn cấp chậm nhất hai canh giờ đến, đồng thời cam đoan để quý thôn ở trên nửa đêm toàn bộ vào ở trong lều vải tốt. Ta cho ngươi ba kim, chậm nhất ở trên nửa đêm kết thúc trước đó. Ta muốn nhìn thấy 50 đỉnh dựng tốt lều vải, Giả Niệm cắn răng nói. Bị người khác bắt được bầy tắc, chỉ có thể ngoan ngoãn giao tiền. Sớm muộn cũng phải để các ngươi những này thủy tặc, đem tiền cả gốc lẫn lãi nôn trở về. Tình hình khó khăn, Giả Niệm chỉ dám ở trong lòng ác thú vị nghĩ đến. Nói thật đối mặt cường đại Bạch Phàm thủy tặc, trở mặt là nhất không sáng suốt lựa chọn. Ngược lại cho bọn hắn mượn thế nhất là có lời. Hết chương.